Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, ngoài ý muốn manh mối. Sơ cô trong tiểu viện, bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Được rồi, xú bà nương ngươi đừng tự trách. Cam Cốc Vũ trước tiên mở miệng nói, ai cũng không ngờ tới tên kia còn có thể mở ra cuồng bạo hình thức. Lần này truy mất đi. Chúng ta lại đem nó tìm ra là được. Lúc này nó vẫn như cũ là hướng kia phiến tiểu thụ rừng phương hướng đi. Chúng ta trọng điểm hướng cái hướng kia tìm kiếm. Hẳn là năng có thu hoạch. Lị Na cúi đầu, song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Chờ lão nương bắt được xúc sinh kia. Nhất định phải đem nó chặt thành bánh nhân thịt. Nó thương thế trên người không dễ dàng như vậy tốt. Khả năng đã không chống được mấy ngày cũng khó nói. Cam Cốc Vũ an ủi nói, hiện tại viện quân đã đến, ta sẽ an bài người chia tiểu tổ tiến hành thảm thức lục soát. Tin tưởng tên kia cũng nhảy, quy không được mấy ngày. Nói xong, hắn lại nhìn về phía chạy suốt đêm tới truyền giáo trưởng lão. Trưởng lão ngài vất vả. Không sao, truyền giáo trưởng lão khoát tay áo. Ta âm thầm quan sát một chút, các thôn dân mặc dù có chút sợ hãi. Nhưng ba tư trong thôn trật tự cũng không có bị đánh loạn. Nói rõ tình huống coi như lạc quan. Ta sẽ tiếp tục theo vào. Làm phiền, Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Lại nhìn về phía Tiểu Mễ hỏi. Tiểu Mễ tỷ, trong thôn tổn thất như thế nào? Bởi vì sớm có dự cảnh. Mọi người phần lớn đứng tại địa thế khoáng đạt địa phương. Cho nên rất may mắn. Lần này không có nhân viên tổn thất. Đại đa số người đều là vết thương nhẹ. Sử dụng trì rũ thuật cùng thủy liệu thuật trị liệu một chút liền không sao. Tiểu Mễ báo cáo. Bất quá sụp đổ phòng ốc cùng nguy phòng hơi nhiều. Ươm tơ phòng cùng tơ trắng trứng trùng thất cũng có trình độ nhất định tổn thương. Trọng yếu nhất chính là trứng thất bên trong còn có một nhóm không có kịp thời lấy ra tơ trắng trứng trùng. Lại là cơ bản báo hỏng. Sang năm muốn khôi phục nuôi dưỡng quy mô, lại phải thật lãng phí thời gian mấy tháng. Người không có việc gì liền tốt, cái khác đều tốt nói. Cam Cốc Vũ vung tay lên, bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được. Ba tư thôn thôn xóm cách cục lúc đầu tương đối tán loạn, cũng cho công tác bảo an mang đến một chút không tiện. Lần này tay sau trùng kiến, dứt khoát liền đem ba tư thôn kiến thiết thành một cái hiện đại hóa ngô. Tương đối chỉnh tề thôn trang. Truyền giáo trưởng lão cũng gật đầu nói. Từ Phong Đô Thành gấp điều tới những cái kia thợ thủ công. Ngày mai giữa trưa liền có thể đến nơi này. Mặc kệ như thế nào. Chúng ta băng các thôn dân trùng kiến ba tư thôn. Nhất định phải so với bọn hắn lúc đầu ra viên tốt hơn mới được. Mặt khác, trụ sở tạm thời cùng sinh hoạt tất cả dụng cụ cũng phải cấp bọn hắn chuẩn bị đầy đủ. Cam Cốc Vũ tiếp tục nói, phải tất yếu để các thôn dân hài lòng. Còn có tai sau trợ cấp cũng tận lượng khẳng khái một chút. Chỉ cần bọn hắn không bởi vậy lòng tham không đáy. Kia cái gì cũng tốt thương lượng. Lị Na nghe vậy trong lòng cảm động. Mặt ngoài lại là khẽ cười nói. Tốt như vậy, vậy lão nương nhưng phải xách mọi người nhiều tạ ơn tự nhiên chi lâm khẳng khái lạc. Truyền giáo trưởng lão không có lên tiếng. Mà Cam Cốc Vũ tại cùng nàng liếc nhau một cái về sau. Đột nhiên nói sang chuyện khác. Xú bà nương, còn có một chuyện ta nghĩ trưng cầu ý kiến của ngươi. Ngươi cảm thấy sơ cô thôn trưởng khi nào hạ táng tương đối phù hợp. Ta cá nhân đề nghị vẫn là đừng kéo quá lâu. Lị Na giật mình, cô đơn thở dài. Như thế nào đều tốt, người đều đi. Nói những này cũng không nhiều lắm ý tứ. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Vậy ta liền tự tác chủ trương. Giúp ngươi đem chuyện này xử lý đi. Còn có một hồi trời muốn sáng. Nếu không ngươi đi về nghỉ trước một hồi. Ngủ không được. Lị Na lắc đầu nói. Vậy liền đi minh tưởng. Cam Cốc Vũ kiên trì nói. Hôm nay một trận chiến ngươi tiêu hao có phần cự. Cần tĩnh dưỡng. Ngộ nhỡ lại đến một con loại ma thú đó. Ngươi là chuẩn bị uể oải suy sụp địa chạy lên đi tặng đầu người. Thúy Nhi, đưa nàng đi về nghỉ. Nói xong lời cuối cùng, Cam Cốc Vũ ngữ khí đều trở nên cường ngạnh. Lị Na bản còn muốn lại nói. nhưng thấy hắn như thế cũng liền ngoan ngoãn địa ngậm miệng lại. Nàng rõ ràng có thể cảm giác được Cam Cốc Vũ cũng bắt đầu tâm phiền ý loạn lên. Lúc này coi như không giúp được hắn, cũng tốt nhất đừng cho hắn thêm phiền. Đợi Lị Na Tiểu Mễ cùng Thúy Nhi đều rời đi, trong viện chỉ còn lại Cam Cốc Vũ cùng truyền giáo trưởng lão hai người lúc. Truyền giáo trưởng lão cuối cùng mở miệng, người cũng đã nhận ra, thật có chút cổ quái. Cam Cốc Vũ gật đầu nói, một con trước đây chưa từng gặp ma thú, hình thể khổng lồ, phòng ngự lực cường đến có thể đứng vững một đám người quân công. Nhưng phương thức công kích tương đối đơn nhất, chỗ dựa vào chui hành chi thuật tựa hồ còn chưa không thuần thục. Ngoại trừ làm một bia ngắm, vậy liền chỉ có thể là hướng về phía làm phá hư tới. Truyền giáo trưởng lão nhận lấy câu chuyện, nếu không phải ngươi đối địa chấn này thức công kích có đoán trước, vậy cái này đêm hôm khuya khoát, sụp đổ phòng ốc cũng không biết đến ép chết nhiều ít người. Cho nên, ma thú này không phải trùng hợp ra hiện tại nơi này. Đúng không? Cam Cốc Vũ ngữ khí dần dần lạnh xuống. Đương nhiên, cũng có khả năng thật chỉ là trùng hợp. Một con ưa làm phá hư ma thú ngẫu nhiên lai đến phụ cận. Truyền giáo trưởng lão nói, bất quá cái này tỷ lệ thật sự là. Cam Cốc Vũ nghĩ nghĩ mới nói ra. Hừng đông về sau, ta lại đi ra đi một vòng, nhìn xem có không có cái mới phát hiện. Mặt khác, sơ cô dù sao cũng là ba tư thôn thôn trưởng. Ta hy vọng hắn tang lễ bởi ngài đến chủ trì. Người không nói ta cũng sẽ làm như vậy. Truyền giáo trưởng lão gật đầu nói. Người không đều nói sao? Ba tư thôn tín ngưỡng nhu cầu cấp bách củng cố. Vậy liền làm phiền ngài. Cam Cốc Vũ khẽ thở dài. Một hơi, có Cam Cốc Vũ tại. Một bộ tốt nhất gỗ trinh nam quan tài rất nhanh liền chế tạo tốt. Hàm Hoang Đại Lục Tây Bộ đối với an táng người mất không có quá nhiều quy củ. Càng sớm nhập thổ vi an càng tốt. Bởi vậy trời vừa sáng, ba tư các thôn dân liền hộ tống sơ cô di thể lên núi. Tại truyền giáo trưởng lão chủ trì dưới, sơ cô bị lấy tự nhiên chi lâm trưởng lão cấp một lễ ngộ hậu táng. Tại năng có ý thức địa dẫn đạo dưới, ba tư thôn các thôn dân lực chú ý chủ yếu tập trung đến sơ cô cả đời công tích bên trên. Bởi vì sơ cô chết thảm đối với tự nhiên chi lâm sinh ra kia một phần hoài nghi cũng tiêu tán rất nhiều. Tại hoàn thành tang lễ về sau, đám người cái này liền chuẩn bị xuống núi về nhà. Mà Cam Cốc Vũ thì chuẩn bị lại thông qua kia ma thú lưu lại đường hầm. Đi kia phiến tiểu thụ trong rừng nhìn xem. Mà lúc này, bên cạnh hai cái thôn dân đối thoại lại đột nhiên đưa tới chú ý của hắn. Tê, thật thật ngứa, những này đáng chết đồ vật, thế nào, lại bị kia tiểu bạch trùng cho cắn. Cũng không mà, trước đó bang thôn trưởng đào hầm mộ thời điểm, lại đào ra mấy đống lớn món đồ kia, đoán chừng là tại thanh để ý đến chúng nó thời điểm. Lại không nhỏ tâm bị cắn, không có ý tứ, Cam Cốc Vũ vội vàng tiến lên. Đánh gãy hai người nói chuyện nói. Các ngươi nói tiểu bạch trùng là chuyện gì xảy ra? Liền là một loại rất nhỏ màu trắng côn trùng. Một tổ sinh hoạt dưới đất. Bị bọn chúng cắn làn da sẽ ngứa lạ khó nhịn. Một vị thôn dân trả lời nói. Rượu đế có thể hóa giải loại kia ngứa đau nhức. Chúng ta trước kia tại rừng dâu bên trong bị cắn. Đều là tìm thôn trưởng lấy rượu đến lau. Nhưng hôm nay, thôn trưởng hắn lại ai? Cam Cốc Vũ bắt được một chi tiết. Rừng dâu. Đúng vậy a, rừng dâu lý hữu rất nhiều dạng này tiểu côn trùng. Số lượng quá nhiều. Mọi người cũng lấy chúng nó không có cách nào. Một cái khác thôn dân gật đầu nói. Bất quá loại này trùng tử bất nguy hại rừng dâu. Cho nên mọi người cũng liền không thèm để ý. Cẩn thận đừng bị cắn là được. Cam Cốc Vũ khẽ chau mày. Rất nhanh liền ý thức được cái gì. Vội la lên. Nhanh, mang ta đi nhìn một cái loại này côn trùng. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.